Pháp diễn viên phim thần quái, vô hạn, tác giả, Thí Tử Tế Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, Tarot trò chơi, 12, ngọa tào vị nào đại ca nghe hiểu, cái này đơn giản a, ta cho ngươi bẻ xả, liền tương đương với, có thân phận bài chính thức diễn viên chỉ có 9, sau đó cái này chỗ trống bài chính là thay thế bổ sung diễn viên. Nữ phu tương đương với đạo diễn, đại đạo diễn nàng cảm thấy nào đó chính thức diễn viên thảo người ngại. Vì thế làm thay thế bổ sung tiếp hắn xuất diễn, làm cái kia chính thức diễn viên trực tiếp lăn trở về ra. Người thay đổi, ảnh chụp với trang phục đóng kịch dạng chụp A, cho nên hiện tại ôm cây đợi thỏ chi chuẩn bị nằm vùng chọc đại đạo diễn chán ghét cái kia diễn viên. Là ai là tích. Hắn muốn biết cái này diễn viên vì sao thảo người ngại. Mượn này sờ soạng một chút đại đạo diễn không muốn người biết hỉ ác. Nói không chừng còn có thể bởi vậy bắt được nhân ra nhược điểm uy hiếp nhân ra cho hắn thêm diễn. Hoặc là trực tiếp đem đại đạo diễn làm xuống đài. Các ngươi đây đều là gì cùng gì a? Quá phù hoa đi, bằng không quỷ ni ma nghe hiểu được. Tuy rằng lỗi thời, nhưng ta còn là tưởng nói. Giống như chúng ta chính là quỷ, đừng xả con bê, cho nên người này là cốc vũ. Hoa, đó chính là thật sự có thay thế bổ sung. Tại chỉ lại đoán đúng rồi. Đại đạo diễn quyết định đạp cốc vũ. Bởi vì cốc vũ tiềm nhập nàng phòng. Tụ quần áo kia xuyến con số ai viết a? Tổng không đến mức là nữ vu đi. Giang Sóc tới rồi, Giang Sóc kịp thời đuổi tới. Lấy ra một trương khiếp người, da dán đến trên mặt. Gương mặt trong khoảnh khắc liền thay đổi dạng, âm trầm yêu dị, hắn nguyên bản liền màu da tái nhợt, trước mắt càng là không hề huyết sắc người, da mang lên khoảnh khắc. Chung quanh độ ấm sậu ngã, quỷ khí tràn ngập, Giang Sóc chiều nữ vu chụp tới, trên tay hắn dần dần hiện lên màu đỏ thẫm huyết văn. Nữ vu cảm nhận được trong đó ẩn chứa bàng bạc quỷ lực. Trong mắt thế nhưng hiện lên hai phân kiêng kỵ. Nàng biết sự không thể thành, chút nào không lưu luyến, trực tiếp ném ra cốc vũ nhảy cửa sổ rời đi, cốc vũ bị hung hăng nện ở tủ quần áo trên cửa. Đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, cả người tán giá, hắn gian nan mà từ trên mặt đất bò dậy, nhìn Giang Sóc bóc trên mặt ra người, lộ ra nguyên lai mặt đó là Giang Sóc đạo cụ quỷ ra. Sản tự hồng phiến người hai mặt, nam chủ là cái chính trực thiện lương trinh thám, phụng mệnh tiến đến điều tra liên hoàn lột ra thần quái án kiện. Cuối cùng lại phát hiện, giết hại những người này hung thủ là chính mình, nguyên lai hắn có một chương tổ truyền quỷ ra. Mang lên sau, liền sẽ trở thành cái kia tàn nhẫn lột ra, thực lực thông thiên quỷ, Giang Sóc vẻ mặt không vui. Cốc Vũ biết chính mình cấp Giang Sóc thêm phiền toái. Còn kém điểm hỏng rồi Giang Sóc sự, lập tức liên thanh xin lỗi, Giang Sóc nhíu mày, lần sau đừng phạm xuẩn, Cốc Vũ vội gật đầu, kinh hồn phủ định, này nếu không phải Giang Sóc, hắn lần này thật thua tại này, hắn muốn đem công chết tội. Chạy nhanh nói đứng đắn sự, tử vong trình tự là sai, nàng mới vừa thật sự muốn ta mệnh, Giang Sóc nghe vậy sắc mặt trầm trầm, một lát sau lại nói. Chưa chắc cái gì. Cốc Vũ ngây ngẩn cả người, Giang Sóc đều có cân nhắc. Chỉ ra bên ngoài đi nhanh. Vừa đi vừa hỏi, ngươi có cái gì phát hiện? Cốc Vũ sửng sốt một chút, lập tức đem chính mình ở tủ quần áo sau lưng thấy con số nói ra 9 cái này con số mặt trên vẽ vòng. Giang Sóc sau khi nghe xong, lặp lại một lần, Cốc Vũ gật đầu, ngươi xác định chỉ có 10 cái con số. Mà không phải 11, Giang Sóc đột nhiên nghiêng đầu, ánh mắt phát khẩn, lạnh giọng hỏi, Cốc Vũ bị hắn nhìn chằm chằm đến có chút hoảng hốt. Không biết hắn vì sao phản ứng như thế kịch liệt, vội gật đầu, là 10 cái, Giang Sóc trầm ngâm một lát, bước chân một đốn, sắc mặt khẽ biến, chẳng lẽ là ẩn sĩ? Cốc Vũ ngơ ngẩn, không rõ Giang Sóc vì sao đột nhiên nói một chương đại A ngươi tạp kia bài tên, Giang Sóc biểu tình. Trệ vài giây, sắc mặt một chút khó coi lên, cơ hồ nghiến răng nghiến lợi nói, tử vong trình tự là thật sự, những cái đó không nghĩ ra khớp xương. ở trong nháy mắt kia giải quyết dễ dàng, Cốc Vũ mãn nhãn không thể tưởng tượng. Sao có thể, nữ vu vừa rồi đích đích xác xác muốn giết hắn, Giang Sóc. Không chỉ có chính xác, hơn nữa cùng bài tarot người bài nhất nhất đối ứng. Ngươi là huyền điếu giả, ta là hoàng đế, Tạ Thu Dĩnh không ở tử vong trình tự. Diễn viên trước nay chỉ có 10 cái, đây là 10 cái con số ý tứ, nhiều cái kia là nữ vu phân thân, đến nỗi bị vòng thượng 9, dựa theo bài tarot chung thân phận bài trình tự số lại đây tới. Là ẩn sĩ, đối ứng diễn viên nói, là cái kia nam pháo hôi, Cốc Vũ phản ứng hồi lâu. Đôi mắt đột nhiên mở to, đối Giang Sóc càng thêm thán phục, Giang Sóc vẫn như cũ là Giang Sóc. Ánh mắt tàn nhẫn, đầu óc thanh tỉnh, chỉ từ này trừu tượng ký hiệu, là có thể nhìn thấy hắn như thế nào cũng đoán không ra tới đồ vật, hắn vội nói. Kia chín bị đơn độc phòng ra tới, là ẩn sĩ có cái gì đặc biệt địa phương sao? Nam pháo hôi trên người có manh mối. Cốc Vũ từ trong trí nhớ miễn cưỡng lay ra cái kia nam pháo hôi tên. Hắn kêu Vưu Kiệt, tuổi rất tiểu nhân, phỏng chừng 16-17 tuổi. Trừ bỏ tuổi cũng không bất luận cái gì ký ức để mơ siêu danh Sóc trầm tư một cái chớp mắt. Lập tức thay đổi chủ ý. Đi, đi tìm cái kia nam pháo hôi, trước mắt việc cấp bách không phải đi điều tra quạ đen sự tình. Mà là làm hiểu bị vòng lên ẩn sĩ. Rốt cuộc ám chỉ cái gì, Cốc Vũ đi theo Giang Sóc phía sau đi nhanh. Vẫn như cụ có điều nghi ngờ. Thật cẩn thận nói, nếu tử vong trình tự là chính xác. Kia vì cái gì nữ vu sẽ tưởng đối ta hạ sát thủ. Giang Sóc nhíu mày, lại lần nữa bực bội lên. Này thật là tự mâu thuẫn địa phương, thuyết minh này trong đó còn cất giấu càng sâu đồ vật, Giang Sóc. Thấy ẩn sĩ lại nói, hắn dừng một chút, nghiêng đầu hỏi, người nhìn trộm khi nào có thể sử dụng. Cốc Vũ trong lòng vô cùng kinh ngạc, Giang Sóc theo như lời, nhìn trộm là hắn đệ nhị loại thiên phú. Thiên phú hiệu quả là có thể nhìn trộm người nào đó một kiện đạo cụ. Cái này thiên phú đã không thể tăng cường tự thân thực lực. Lại không thể giúp người khác. Thập phần dâu ria, Giang Sóc phía trước vẫn luôn đều coi thường mắt. Hiện tại lại nghiêm túc đề cập. Cốc Vũ không dám chậm trễ. Vội nói, còn có mấy cái giờ làm lạnh kỳ. Hắn hoa tích phân ngắn lại điện ảnh cùng điện ảnh gian làm lạnh kỳ. Nhưng thiên phú cùng đạo cụ cũng không có tùy theo đổi mới CD. Như cần đổi mới, yêu cầu mặt khác hao phí đại lượng tích phân, Cốc Vũ thiên phú hiệu dụng thấp hèn, hắn tự nhận không thắng nổi sở tiêu hao tích phân số. Cho nên vẫn chưa đổi mới, Giang Sóc, hảo nói cho ta, Cốc Vũ thấp giọng hỏi. Làm sao vậy, là tại chỉ hắn, nghe thế tên, Giang Sóc nhấp khẩn khóe môi, một lát sau lạnh lùng nói. Phía trước ở lão thái bà phòng, ta khả năng cảm nhận được, huyết ma chi kiếm hơi thở, nữ vu năng lực cùng huyết ma có hiệu quả như nhau chi diệu. Làm hắn theo bản năng nhớ tới thẩm giật vũ khí, trước mắt hồi tưởng khởi điểm trước ở tại trì trên người cảm nhận được khác thường hơi thở. Hắn thế nhưng cảm thấy kia có thể là huyết ma chi kiếm hơi thở, Giang Sóc ám đạo một tiếng vớ. Vẩn, Cốc Vũ giật mình, thất thanh, thẩm giật. Kia thanh kiếm đã từng làm hắn gần chết, là hắn bóng đè, hoảng hốt gian, Cốc Vũ thậm chí có thể nhớ lại huyết ma chi kiếm hoa ở trên người cái loại này máu chút ra từ miệng. Vết thương ra bên ngoài tiết phi người cảm giác đau đớn, tại chỉ là thẩm giật áo choàng. Cốc Vũ thanh âm khẽ run, Giang Sóc tựa hồ đối Cốc Vũ không tiền đồ bộ dáng cực kỳ phiền chán. Không phải, thẩm giật đích xác đã chết, đại khái suất là ảo giác. Chỉ là yêu cầu nghiệm chứng một chút, Cốc Vũ thoáng thảnh thơi. Chỉ là suy đoán mà thôi, hắn móc di động ra cấp Vưu Kiệt phát tin tức, Cốc Vũ. Ngươi ở đâu? Vưu Kiệt hồi đến bay nhanh. Ở phòng, Cốc Vũ. Phòng Hào, chúng ta muốn đi tìm ngươi. Vưu Kiệt lập tức đem phòng Hào đã phát lại đây, Cốc Vũ. Đừng loạn đi lại, chờ chúng ta lại đây, Vưu Kiệt. Tốt, Giang Sóc cũng là thật đại lão a. Cái này phản ứng tốc độ ta mẹ, tại chỉ muốn lạnh hắc hắc, sàng, ta liền nói lạc hậu là tạm thời, áp ảnh đế sao có thể có hơi nước, ta nghe được huyết ma chi kiếm, sao có thể, Thẩm Dật là chết thật à? Hắn đạo cụ không nên bị áp thu hồi sao? Nhìn lại, lầu hai đông sườn trong phòng, Vưu Kiệt nắm di động. Trong lòng có chút thấp thỏm, Si Oán không biết vì cái gì tại chỉ cùng Giang Sóc hai phương đều tới tìm hắn, nhưng này hiển nhiên với hắn mà nói không phải chuyện xấu, Vưu Kiệt nghĩ này hai bên nói không chừng sẽ bảo hộ hắn, trong mắt hiện lên một tia nhảy nhót, bên ngoài đột nhiên truyền đến tịch tịch tịch tiếng bước chân, kia thanh ngạnh bang bang lại thanh thúy, bùm bùm, như là ở nhảy điệu nhảy clacket. Lại như là bộ đội ở tiến quân, Giang Sóc bọn họ tới. Vưu Kiệt có điểm buồn bực, rõ ràng là thạch tính chất mạt, người đi ở mặt trên như thế nào sẽ động tĩnh lớn như vậy? Phanh phanh phanh tiếng đập cửa vang lên, quả nhiên là tới tìm hắn. Vưu Kiệt ôm kia thi nghi hoặc hướng cạnh cửa đi, trên cửa cũng không có mắt mèo. Hắn đứng ở bên trong cánh cửa, trong lòng có chút chần chừ, ngoài cửa sổ. Một con toàn thân đen nhánh sáng bóng quạ đen thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm hắn. Trong mắt chính lập lòe quỷ dị hồng mang, Vưu Kiệt di động vang lên hạ. Hắn vội mở ra, là Cốc Vũ tin tức, mở cửa, lập tức muốn tới, Vưu Kiệt tức khắc tâm sinh vui mừng. Kéo xuống trên cửa xiềng xích, kéo ra môn âm trầm trầm hành lang dài thượng, đứng ở cửa người chân mang nhòn nhọn thiết ủng, một thân lạnh băng giáp trụ. Toàn thân che cái kín mít, Vưu Kiệt kinh hỉ ngẩng đầu. Trên mặt cười trong khoảnh khắc đọng lại, đen nhánh lãnh ngạnh giáp trụ trên đỉnh. Đỉnh một viên bộ xương khô. Bộ xương khô hốc mắt đen nhánh lỗ trống, như là muốn đem người kéo hướng vực sâu. Hắn khóe miệng cốt hướng về phía trước vỡ ra. Phảng phất ở hướng Vưu Kiệt cười, chỉ là kia cười buồn cười lại lệnh người kinh sợ, là tử thân bài. Vưu Kiệt vừa muốn kêu cứu chạy trốn, bộ xương khô lại xuyên qua thân thể hắn, Vưu Kiệt trong mắt sinh cơ một chút lui tán. Sắc mặt mắt thường có thể thấy được mà hôi bại đi xuống. Rốt cuộc hắn ngửa đầu ngã xuống, thành một khối lạnh băng thi thể. Cốc Vũ vừa đuổi tới, ánh vào hắn mi mắt chính là nằm ngửa trên mặt đất vẫn không nhúc nhích Vưu Kiệt, hắn kinh hãi. Vội xông lên đi thăm Vưu Kiệt mạch đập cùng khí tức. Sau đó vẻ mặt dự kín như bưng mà hướng Giang Sóc lắc đầu, Vưu Kiệt đã chết. Ở bọn họ mới vừa tìm được mấu chốt manh mối. Chuẩn bị từ Vưu Kiệt trong miệng hỏi ra cái gì trước, Giang Sóc trên mặt lung thượng nồng đậm khói. Mù Cốc Vũ kiểm tra rồi hạ Vưu Kiệt xác chết. Thần sắc mờ mịt khó hiểu. Trên người hắn không có bất luận cái gì thương. Chính là đột nhiên không có sinh mệnh dấu hiệu. Giang Sóc cười nhạo một tiếng. Tử thần trải qua địa phương, chút sinh cơ đều sẽ không lưu lại, Cốc Vũ bế tắc giải khai. Sắc mặt chấn khủng, là tử thần bài thượng, tử thần cưỡi ở dáng người mạnh mẽ con ngựa trắng thượng. Nắm tượng trưng ôn dịch cờ xí, ở trên phố, hắn ăn mặc một thân bóng loáng lạnh lẽo giáp trụ. Đầu ngẩng cao, vỡ ra khóe miệng ngậm dụng tâm nghĩa không rõ mỉm cười, hắn hướng đám người tới gần. Trải qua địa phương, bị sao sao lấp đầy sinh cơ bừng bừng người một đám ngã xuống chết đi, ngoài cửa sổ quạ đen phành phạch. Cánh bay qua, Giang Sóc cảm thấy kia phảng phất là đối chính mình trào phúng, Cốc Vũ đứng lên. Đi đến Giang Sóc bên người, cảm giác sâu sắc nghi hoặc, nữ phu vì cái gì có thể giết Vưu Kiệt, nếu tử vong trình tự là chính xác, kia nàng như thế nào sẽ đối Vưu Kiệt động thủ. Hơn nữa nàng phía trước rõ ràng cũng muốn giết ta. Giang Sóc đánh gãy, trong đầu xưa nay chưa từng có thanh minh. Chỗ trống bài, Cốc Vũ hoảng sợ thất sắc. Qua một hồi lâu, mới gian nan nói, có phải hay không Vưu Kiệt trên người có cái gì mấu chốt manh mối. Nữ phu thông qua giám thị giả quạ đen hiểu biết Vưu Kiệt hành tung. Trước chúng ta một bước giết hắn, cắt đứt manh mối, Giang Sóc mặt có vẻ mặt phẫn nộ. Hắn đã tới chậm một bước, trước mắt Vưu Kiệt đã chết, hắn chỉ có thể khác tìm đường ra, đương nhiên, hắn đến trước xử lý rất này đàn đáng giận quạ đen. Vưu Kiệt chết thực mau kinh động sở hữu diễn viên, bọn họ toàn bộ ủng lại đây, đang xem đến Vưu Kiệt thi thể khoảnh khắc, sắc mặt khác nhau tử vong trình tự là giả. Tình lữ trung nữ nhân nhỏ giọng nói, nam nhân đoán 2 giây. hơn phân nửa là Tạ Thu Dĩnh cùng Vưu Kiệt đều chết ở vốn nên chết tại Chỉ Đằng trước. Làm mọi người đối tử vong trình tự cái này tin tức tín nhiệm độ giảm xuống tới rồi băng. Điểm mơ siêu nữ nhân mịt mờ mà liếc mắt vừa đuổi tới Tạ Trí. Nói, có hay không khả năng tử vong trình tự là thật sự? Trước mắt cục diện này là Tạ Trí làm cho. Rốt cuộc dựa vào cái gì cố tình đến phiên hắn liên tổng ra ngoài ý muốn. Lương Văn không phải dựa theo trình tự đã chết sao? Tạ Trí hắn không phải là tìm được cái gì làm người chết thay biện pháp đi. Hắn cùng Tạ Thu Dĩnh còn có Vưu Kiệt trao đổi tử vong trình tự. Này cũng không phải không có khả năng. Muốn thật là như vậy, chúng ta không phải nguy hiểm sao? Lương Thật cùng nam nhân sắc mặt tức khắc có chút vi diệu lên. Xem Tạ Trí ánh mắt lộ ra một cổ địch khí, Tạ Trí đi kiểm tra rồi hạ Vưu Kiệt thi thể. Trong mắt hiện lên ngoài ý muốn chi sắc, hắn nghĩ tới kế tiếp chết có thể là bất luận cái gì diễn. Viên, sau đó chỗ trống bài cướp lấy người nọ thân phận, đem người nọ thay đổi rớt, lại không nghĩ rằng, là chỗ trống bài đã chết, lại là đã chết thay thế bổ sung, Tạ Trí bất động thanh sắc đi khỏi Vưu Kiệt. Thi thể, hắn đã có ý thức mà đem tồn tại cảm hàng đến thấp nhất. Lại vẫn như cũ có thể cảm giác được tất cả mọi người ở như có như không đánh giá chính mình. Những cái đó hướng hắn đầu tới ánh mắt, phần lớn mang theo nồng đậm địch khí cùng cừu thị, Tạ Trí thờ ơ. Hoài nghi đến trên người hắn là nhân chi thường tình, rốt cuộc Vưu Kiệt cùng Tạ Thu Dĩnh chết, thấy thế nào chính mình đều là đã đến ích lợi giả, nữ vu bát này bồn nước bẩn. Hắn chỉ cần còn sống. Liền như thế nào đều đến tiếp, Tạ Trí có chút thất thần, vì cái gì chết chính là Vưu Kiệt. Chết chính là trừ Vưu Kiệt ngoại bất luận cái gì diễn viên. Hắn đều có thể dựa theo phía trước ý tưởng, suy đoán ra cái kia diễn viên khai quật tới rồi mấu chốt manh mối. Mượn này tìm hiểu nguồn gốc, nhưng cố tình chết chính là Vưu Kiệt, Tạ Trí hoàn hồn. Trầm giọng nói, đi, không khí không đúng, lại đãi đi xuống. Này nhóm người bảo không chuẩn sẽ đi lên chất vấn hắn rốt cuộc làm cái gì. Trước mắt chỉ có thể tạm lánh, hơn nữa Giang Sóc khi nào đối hắn qua nhẫn nại cực hạn. Chuẩn bị động thủ giết hắn. Hắn không xác định, nhưng khẳng định là đừng ở hắn mí mắt phía dưới lắc lư tương đối hảo, hắn đến mau chóng, Tạ Trí hai. Hàng lông mày thâm khóa, hắn cảm thấy hắn lúc trước quên đi đồ vật, giống như gần trong gang tấc. Lại cách mơ mơ hồ hồ một tầng, như thế nào cũng thọc không phá, cái loại cảm giác này như gãi không đúng chỗ ngứa, lệnh nhân tâm thần không yên, Tào Úc khó là mơ siêu Diệp Thiếu Thiếu cùng Nhậm Trạch hiển nhiên cũng lý giải Tạ Trí tình cảnh. Không rên một tiếng mà đi theo hắn xuống lầu, Tạ Trí đi rồi. Giang Sóc không lên tiếng, ai cũng không dám đi, sau một lúc lâu, Giang Sóc hỏi. Phía trước ai cùng Vưu Kiệt đi được tương đối gần. Lương Thật thập phần dứt khoát lưu loát. Nói, ta, nàng liền ở tại Vưu Kiệt cách vách không xa. Vưu Kiệt đôi khi sẽ đi theo nàng. Không cho chính mình thêm phiền toái dưới tình huống. Lương Thật tương đối nguyện ý chiếu cố một chút hắn, Giang Sóc. Hắn phía trước gặp qua người nào? Lương Thật giật mình, theo bản năng chiều Tạ Trí rời đi phương hướng nhìn lại. Ánh mắt càng thêm phức tạp, ước chừng một giờ trước, Vưu Kiệt cùng ta đã phát tin tức, nói, Tạ Trí tìm tới hắn, sở hữu diễn viên đều là cả kinh. Giang Sóc thần sắc khó hiểu, không ngờ lại là Tạ Trí, hắn tiến độ còn ở chính mình phía trước, tình lữ. Trung nữ nhân nháy mắt nổi giận, một giờ trước tìm tới hắn, một giờ sau Vưu Kiệt liền đã chết, hắn khẳng định là làm Vưu Kiệt chết thay. Nam nhân nói. Loại người này chính là con sâu làm dầu nồi canh. Ảnh đế ngươi nói một câu. Chính hắn có phương pháp không nói ra tới. Để cho người khác chết thay. Không chừng khi nào đến phiên chúng ta. Lương Thật nhất thời cũng không biết có nên hay không gia nhập thảo phạt Tạ Trí trong đội ngũ. Nàng có loại mạc danh trực giác. Việc này cùng Tạ Trí không quan hệ. Nhưng trước mắt phát sinh hết thảy. Lại đem đầu mâu chỉ hướng về phía Tạ Trí, bên tai còn ở ầm ĩ. Giang Sóc phiền không thắng phiền, không khỏi châm biếm một tiếng, đây là nhân loại loại kém gen. Vĩnh viễn không thể gặp người khác hảo, thật đến phiên chính mình, rồi lại đường hoàng, làm cho người khác còn tàn nhẫn gấp 10 lần gấp 100 lần, đùn đầy trách nhiệm. Châm ngòi thổi gió, theo đuổi nhận đồng, lấy nhiều áp thiếu, bảo sao hay vậy, giọng đại chính là tuyệt đối chính xác. Nhìn này một Trương Trương đáng ghét sắc mặt, Giang Sóc trong lòng trào phúng, càng thêm cảm thấy hắn mộng tưởng là vô cùng vĩ đại. Đáng giá phụng hiến cả đời mộng tưởng nhân loại sẽ cảm tạ hắn. Cảm tạ hắn trợ giúp bọn họ vĩnh viễn loại bỏ loại kém gen. Làm cho bọn họ trở nên ưu tú, hoàn mỹ, lý trí, hiệu suất tối thượng. Giang Sóc theo bản năng lấy tay sờ soạng đã từng có nghiêm trọng tàn tật chân trái. Nét, hết chương.